mùa xuân tô thắm cuộc đời, mẹ là mùa xuân tươi sáng rạng ngời trong ánh xuân về khắp nơi. Mẹ là mùa xuân hương sắc vẹn tuyền, mẹ là mùa xuân ân đức diệu huyền, mẹ Chúa uy quyền cao sáng hòa vang lên tâm tình. Mừng mẹ Chúa thiên đình, ngợi ca Maria, mùa xuân nôi quy nga đẹp hơn sắc thắm muôn hoa. Cùng vang lên mùa ca niềm vui sống chan hòa, mùa xuân Maria, mùa xuân trong tin yêu ơi tuyệt vời đẹp muôn nơi. Mẹ là mùa xuân làn gió nhẹ nhàng, mẹ niềm bình an tình mến tuôn tràn cho khắp muôn ngàn chúng sinh. Mẹ là mùa xuân đẹp mãi muôn đời, lòng mẹ chẳng vơi tình mến thương người đang sống giữa đời lầm than hòa vang lên tâm tình. Mừng mẹ Chúa thiên đình, ngợi ca Maria, mùa xuân nôi quy nga đẹp hơn sắc thắm muôn hoa. Cùng vang lên khúc ca niềm vui sống chan hòa, mùa xuân Maria, mùa xuân trong tin yêu ôi tuyệt vời đẹp muôn nơi. Chúa huy hoàng, mẹ niềm hạnh phúc trong đấng thiện toàn cho khắp nhân hoàn kính tôn. Mẹ nguồn tình yêu xin hướng con người về một mùa xuân trong sáng muôn đời bên Chúa rạng ngời. Niềm vui hòa vang lên tâm tình. Mừng mẹ Chúa thiên đình, ngợi ca Maria, mùa xuân nôi quy nga đẹp hơn sắc thắm muôn hoa. Cùng vang lên khúc ca niềm vui sống chan hòa, mùa xuân Maria, mùa xuân trong tin yêu ơi tuyệt vời đẹp muôn nơi. Cùng vang lên khúc ca niềm vui sống chan hòa, mùa xuân Maria, mùa xuân trong tin yêu ơi tuyệt